Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 628, Định Hải. 12 miệng thánh khí tạo thành đáng sợ trận pháp, đem hai người kia một mực vây quanh, ngàn vạn sát khí bắn ra, tạo thành một cái đặc biệt tử vong trận vực, mặc cho bọn hắn như thế nào xung đột, từ đầu đến cuối khó mà xông ra. Khác một phương mặt, Trương Nguyên bàn tay lớn màu vàng ống nắm lấy kia một đoàn huyết vụ. Thôi động đại bi phú, toàn lực luyện hóa, từng đợt thê lương kêu to không ngừng từ hắn bàn tay màu vàng ống bên trong truyền ra. Thanh âm chói tai, Chí Tôn, ngươi là cấp Chí Tôn cường giả. Ta không cam tâm a. Oanh, tại đại bi phú thôn phệ hạ. Hắn một thân tinh khí rất nhanh tất cả đều biến mất, bị sinh sinh luyện hóa sạch sẽ, điểm công đức cộng 6.000. Trương Nguyên sắc mặt lạnh lùng, thu hồi thủ trưởng, sau đó khống chế 12 miệng thánh khí, đem còn lại hai người cũng tất cả đều cho trấn áp xuống dưới. Mỗi một người trên thân đều đâm mấy miệng đao kiếm, còn lại thánh khí thì một mực vây quanh bọn hắn, không cho bọn hắn mảy may cơ hội bỏ trốn. Hắn từ trên trời giáng xuống, mang theo hai người rơi vào Hoàng Hà bên bờ, muốn chết thống khoái điểm, đem các ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta, không phải đem các ngươi phong nhập thánh khí, tiếp nhận vô tận thống khổ. Trương Nguyên băng lãnh đạo, hai người bị thánh khí lực lượng đóng ở trên mặt đất, tất cả đều khó mà động đậy mảy may. Giờ phút này đều là lộ ra từng đợt cười thảm, nghĩ không ra Cửu Châu phía trên còn có Chí Tôn lưu lại. Bất quá ngươi không có kết cục tốt, một khi thiên địa thần kiều quán thông, các lão tổ sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi nghĩ từ chúng ta nơi này biết được tin tức, quả thực là nằm mơ, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Hai người cười to. Thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, lấp lóe hồng quang, như là thổi phồng đồng dạng. Trương Nguyên cấp tốc lùi ra ngoài, nháy mắt tránh ra vô số bên trong. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, trời xa lắc, năng lượng cuồn cuộn, toàn bộ đại địa đều lắc lư mà lên. Vô tận khí tức hủy diệt bộc phát, nguyên địa sơn nhạc rừng rậm hết thảy bị san bằng, hóa thành bột mịn. Bọn hắn tự bảo sinh ra năng lượng, xông vào Hoàng Hà, lại hết thảy biến mất tại Hoàng Hà trên không. Trương Nguyên lần nữa lao đến, 12 miệng thánh khí hóa thành mông lung thần quang, vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Hắn mắt thấy vùng trời này mang mênh mông lao nhanh cổ hà, mày nhăn lại, xông về Hoàng Hà, linh khí khôi phục về sau, toàn bộ Hoàng Hà nới rộng nhiều gấp mấy lần. Trước đó cây kia trụ lớn cũng di động vị trí, xuất hiện ở trong Hoàng Hà lưu khu vực. Hắn lẳng lặng xem chỉ chốc lát, đáp xuống, tiến vào Hoàng Hà dưới đáy. To lớn cây cột, vô cùng tráng kiện, giống như là chống trời thánh trụ. Một bộ phận lớn đều chôn ở nước bùn bên trong, chỉ có một nhỏ bưng nổi lên, giống như là sơn lĩnh đồng dạng tráng kiện. Trương Nguyên thu 12 miệng thánh khí, nhô ra hai tay, ý đồ lấy đại bi phú đến hấp thu căn này trụ lớn. Nhưng là từng đợt quang mang lấp lóe mà ra, toàn bộ trên cây cột giống như là tồn tại vô cùng thần dị lực lượng, đem hắn đại bi phú hết thảy ngăn tại bên ngoài. Hắn thử một hồi lâu cũng khó có thể đem căn này cây cột nhận lấy. Trương Nguyên chui vào nước bùn, dọc theo cây cột thâm bộ bay đi, đi ngang qua Hoàng Hà, thẳng tới Hoa Sơn, hắn biến thành một con tê tê, trong lòng đất phi tốc ghé qua, ánh mắt lấp lóe thần quang, không buông tha trên cây cột bất luận cái gì chữ viết. Rốt cục, tại trung bộ khu vực bị hắn phát hiện mấy cái cổ lão chữ lớn. Định Hải, hắn chỉ nhìn đến hai chữ. Còn lại kiểu chữ bị lấp kín màu đen công trình kiến trúc một mực ngăn trở. Căn này cây cột chôn ở Hoàng Hà phía dưới, quả nhiên là đang trấn áp cái gì. từ lớp kín màu đen công trình kiến trúc bên trong xuyên qua. Cho dù cách rất xa, đều có thể cảm nhận được bức tường kia màu đen công trình kiến trúc bên trong tán phát khủng bố sát khí, khiếp người tâm hồn, lấy hắn hiện tại thực lực đều cảm giác đến lạnh buốt. Đây là cái gì? Trương Nguyên vận chuyển thiên nhãn thông, hướng về màu đen công trình kiến trúc nhìn lại, hai viên con mắt giống như là biến thành hai ngọn thần đăng. Đen nhánh cổ lão công trình kiến trúc, âm lãnh sâu thẳm, cũng không biết bị chôn bao nhiêu năm, bên trong một tia sáng đều không có. Hắn kiệt lực quan sát, nhìn con mắt cũng bắt đầu thấy đau. Trương Nguyên trong lòng giật mình, thu thiên nhãn thông, bỗng nhiên vận chuyển 89, biến thành một tôn phân thân, khiến tôn kia phân thân bay đi, nhưng là không ngoài sở liệu, tôn kia phân thân vừa mới xông ra, liền bị một cỗ vô hình sát cơ chấn động đến vỡ nát ra, hóa thành huyết vụ. Trương Nguyên trong lòng run lên, thật là đáng sợ địa phương. Hắn lẳng lặng quan sát một hồi, hướng về phía trên chui vào, chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn kia đoạn tàn tạ thi thể bỗng nhiên giật giật, sinh ra một cỗ vi diệu thần bí ba động, tuôn hướng cung điện màu đen. Cùng lúc đó, Trương Nguyên cũng cảm nhận được cung điện màu đen bên trong đồng dạng truyền đến một tia kỳ dị ba động, kêu gọi kết nối với nhau. Hắn trong lòng giật mình, lần nữa quay đầu. Cái này cung điện màu đen bên trong sẽ không tồn tại cỗ kia tàn tạ thi thể còn lại bộ vị a. Trương Nguyên cuối cùng vẫn rời đi nơi này. Hắn mặc dù rất muốn đem cái này cây cột rút lên, nhưng lấy hắn hiện tại thực lực hiển nhiên làm không được. Căn này cây cột bị để ở nơi này, rõ ràng là có người cố ý hành động. Có lẽ là bố cục, lại có lẽ tại trấn áp cái gì. Tóm lại, tốt nhất vẫn là không nên động. Mặc dù chỉ nhìn đến hai chữ, nhưng hắn đã có thể triệt để kết luận đây là vật gì. Trương Nguyên từ trong lòng đất chui ra, lần nữa xông đến Cửu Châu đại địa. Toàn bộ Cửu Châu ở trên oanh minh, không trung bên trong mấy chiếc đáng sợ thanh đồng cổ chiến xa tại tứ ngược, phát ra từng đợt trầm thấp tiếng vang, sát khí ngút trời. Cái này giống như là một đám cổ lão thiên binh thiên tướng, tuần sát nhân gian, đại khai sát giới, rất nhiều cổ thành đều bị phá diệt, phàm là có can đảm phản kháng nhân tộc đều bị tiêu diệt. Cửu Châu trên dưới một mảnh độc hại, Trương Nguyên xông ra về sau, không chút do dự, 12 miệng thánh khí bay ra, bắn ra đáng sợ quang mang, đem kia mấy chiếc tứ ngược thanh đồng cổ chiến xa tất cả đều bao phủ tại phía dưới. Sát khí mãnh liệt, trời xa lắc, kia mấy chiếc tứ ngược chiến xa bằng đồng thau tất cả đều bị làm vỡ nát. Bên trong thánh giới cường giả một cái cũng không có chạy thoát. Toàn bộ tử vong, điểm công đức cộng 30.000, lớn mật. Giữa thiên địa truyền đến một tiếng quát chói tai, chấn động càn khôn, thanh âm oanh minh, phía dưới dãy núi tại liên miên đổ sụp, nơi xa vọt tới hai đạo kẻ đáng sợ ảnh. Tất cả đều là chuẩn chí tôn thực lực, khí tức mãnh liệt, xuất hiện tại nơi này, ánh mắt bên trong sát cơ đáng sợ, nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Cửu Châu thánh khí, tốt một cái hồng hoang dư nghiệt, thế mà góp nhặt nhiều như vậy Cửu Châu thánh khí, càng thêm không thể lưu ngươi. Xem ra Chân Vũ kiếm chủ cùng Vương đạo trời đều đã bị ngươi giết, ngay cả bọn hắn thánh khí đều bị ngươi góp nhặt. Hai cái này kẻ đáng sợ ảnh ngữ khí rét lạnh, bọn hắn một thân đạo bào, làm trung niên đạo sĩ cách ăn mặc, từng cái sát khí tràn ngập. Trương Nguyên nhướng mày, không để ý đến bọn hắn, khống chế 12 miệng thánh khí, trực tiếp hướng bọn hắn giết tới. Hai người gào to, lập tức tế ra hai kiện pháp bảo, một người vung ra một ngụm kim sắc cổ ấn, cấp tốc phóng đại, tại không trung lấp lóe chói mắt kim quang, giống như núi nhỏ, hướng Trương Nguyên nện xuống. còn có một người ném ra một cây kim tiên, nhanh chóng thiểm điện, đánh về phía Trương Nguyên. Bất quá 12 miệng thánh khí vọt qua, bọn hắn tế ra pháp bảo căn bản vô dụng, bị 12 miệng thánh khí đụng vào, tại chỗ phát ra răng rắc thanh âm, như là gỗ mục, trực tiếp sụp đổ, hai người biến sắc, nhận phản phệ, ánh mắt kinh hãi, làm sao có thể, bọn hắn xoay người rời đi, lông tóc dựng đứng, Trương Nguyên vọt qua, 12 miệng thánh khí từ trên trời giáng xuống, tạo thành tử vong tuyệt vực, nháy mắt đem hai người này bao phủ tại phía dưới, ngàn vạn sát khí bắn ra, trực tiếp đem bọn hắn thân thể đánh nát, phát ra tiếng kêu thảm, huyết nhục của bọn hắn cấp tốc nhúc nhích, hướng giữa gây dựng lại, nhưng vẫn là bị 12 miệng thánh khí cho một mực áp chế, trấn áp tại phía dưới. Đáng chết, ngươi là một chí tôn, ngươi không có đi ngăn cản ta giới cổ tổ. Bọn hắn phẫn nộ quát, Trương Nguyên ánh mắt băng lãnh, đem hai người này phân biệt vây khốn, nhìn chăm chú lên bọn hắn, nói, ta nghe nói còn có hai thanh thánh khí nằm giữ tại các ngươi thánh giới trong tay. Bọn họ là ai? Nói cho ta cho các ngươi một cái thống khoái. Kia hai người tất cả đều nở nụ cười gằn, ngươi coi như không hỏi, hắn cũng tới tìm ngươi. Còn lại hai thanh thánh khí đều tại một người trong tay. Tên của hắn, hắc hắc, là ta thánh giới thế hệ tuổi trẻ bên trong lớn nhất cấm kỵ. Hắn nhất định có thể thông qua thánh khí cảm ứng biết được ngươi tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.